Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 466, Uy Nhĩ lựa chọn. Buổi tối hôm nay ký túc xá, trời nóng dị thường oi bức, Tần Phi đều đã thoát trở thành một cái quần cọc, mồ hôi đã không ngừng chảy ra, căn bản khó mà chìm vào giấc ngủ. Cái này còn không phải gian nan nhất, trời nóng nực, con muỗi sinh sôi vậy đặc biệt nhanh. Những này giảo hoạt con muỗi thật giống như Bạch Dục Tú như vậy nữ nhân đồng dạng, sẽ xuất kỳ bất ý liền đến không hiểu thấu thân ngươi một ngụm, hút đi ngươi máu, rút đi ngươi hồn, chờ ngươi cảm giác được đau khổ thời điểm, ngươi làn da đã sớm hở ra từng cái vừa đỏ lại bọc lớn. Tần Phi thực sự chịu không được, bật đèn điện, phát động một vòng diệt muỗi đại kế. Phách phách ba ba tiếng vang tại ký túc xá tiếng vọng. Tần Phi, ngươi a tại ba ba ba làm gì? Long Đằng Phi còn đang đốt đèn đêm đọc, cho nên liền điêu Tần Phi một câu. Đánh con muỗi a, ngươi không có bị cắn sao? Tần Phi trả lời một câu. Ngốc à, con muỗi là đánh không hết, phun điểm lục thần nước hoa liền tốt. Long Đằng Phi rất khách khí đưa lên một bình đồ vật. Hữu dụng mà. Tần Phi mặc dù có chất vấn, nhưng là vẫn cầm tới, tùy tiện hướng trên thân phun ra mấy lần. Ta đi, đúng là rất hữu dụng. Con muỗi đoán chừng là không dám tới gần, bởi vì thật sự là quá thối. Long huynh, ngươi cái này nước hoa hương vị giống như không đúng sao? Làm sao thúi như vậy? Tần Phi thực sự chịu không được, nhịn không được lên tiếng hỏi một câu. Ha ha, quen, giống như quá hạn. Long Đằng Phi cười nói. Ta điêu chết ngươi. Tần Phi mau dậy đi nhà vệ sinh giặt, miễn cho làn da dị ứng loại hình. Tẩy xong lúc trở về, Tần Phi phát hiện đường Uy Nhĩ giường là trống không? Tâm lý rất kinh ngạc. Con hàng này mới vừa rồi còn tại A, sẽ không lại chạy tới suốt đêm A. Tần Phi ra cửa nhìn một chút, phát hiện cuối hành lang có cái bóng lưng điều hưu đứng đấy. Nhìn kỹ, lại là đường Uy Nhĩ đang yên lặng hút thuốc. Mặc dù Tần Phi trong khoảng thời gian này mơ hồ từ vị này ngồi cùng bàn trên thân người thấy mùi khói, nhưng vậy không nghĩ tới hắn vậy mà học xong hút thuốc. Con tưởng rằng là hắn từ coffee internet mang về. Đường Uy Nhĩ thấy có người tới gần, phản ứng đầu tiên liền là bóp tắt tàn thuốc, đem MU bàn tay tại sau lưng. Dù sao tại ký túc xá hút thuốc là không cho phép, mẹ nó, còn học xong hút thuốc. Uy Nhĩ, ngươi cái này với ai học? Không tốt à? Tần Phi đi tới hỏi. Ngạch, quá nóng, bực bội, ngủ không được. Đường Uy Nhĩ nhìn là Tần Phi, lại đem tàn thuốc cầm lên nhóm lửa, hài lòng hút. Cái này phú nhị đại thế nhưng là không có chút nào lãng phí. Lúc nào học được hút thuốc? Sớm liền biết, trường học không cho quất mà thôi. Đường Uy Nhĩ xem thường. Hắn sơ chung cũng là hút thuốc. Đêm nay làm sao như thế có hào hứng? Ai, phiền muộn a, ngươi có muốn hay không đến một cây? Dễ chịu, Uy Nhĩ thật đưa tới. Không cần, khụ khụ, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Tần Phi kiên quyết không động vào thứ này. Ha ha, cả nước bao nhiêu dân hút thuốc? Nếu là thật nghiêm trọng như vậy, cái này chơi sớm đã bị cấm. Cái này ta cũng không rõ ràng. Có lẽ quốc gia tự có suy tính. Nói một chút ngươi sầu đi, làm ngươi ngồi cùng bàn, ta vẫn là nguyện ý nghe nghe xong. Tần Phi đối khói không có hứng thú, phản mà đối với hắn tâm sự cảm thấy hứng thú. Ấn tượng bên trong, Đường Uy Nhĩ chưa từng có phiền muộn thời điểm, cho dù có, đánh một bàn trò chơi liền tốt. Ai, Đường Uy Nhĩ lại rít một hơi thật sâu, đầy mặt phiền muộn, không biết có phải hay không là ra vẻ thâm trầm. Điêu, không nói ta về đi ngủ. Tần Phi cũng có chút vây lại. Nói cho ngươi cũng không sao. Chính là ta phát hiện ta không muốn đi học. Tâm tư ta đã không tại cái này phía trên. Ta muốn làm nghề nghiệp thi đấu tuyển thủ. Điện tranh cử tay. Chơi game loại kia. Ân, không thể nào. Ngươi điên rồi sao? Tần Phi rất kinh ngạc. Ha ha, ngươi vậy là phản ứng như vậy. Ta muốn cũng không có người hội ủng hộ ta. Vậy không ai có thể lý giải ta. Bắt ngươi nói ta nên làm cái gì? Đường Uy Nhĩ xác thực yêu quý chơi game. Cái này yêu quý không phải người bình thường yêu quý. Hắn thật đối trò chơi rất có tình cảm. Mấu chốt là có thiên phú. Tay hắn nhanh đặc biệt nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hoặc là bởi vì hắn có Takakato đồng dạng kim thủ chỉ A. Vậy hoặc là đánh bụi cơ luyện ra. Cơ hồ trò chơi gì ở trước mặt hắn. Đều là vô cùng đơn giản. Tần Phi đột nhiên không biết nên nói cái gì. Bởi vì đồng dạng làm học sinh hắn. Biết ý tưởng này. Ý vị cái gì. Ở thế tục trong ánh mắt. Cái kia chính là ly kinh bạn đạo. Cái kia chính là đại nghịch bất đạo. Cái kia chính là tội ác tày trời. Nếu để cho cha mẹ mình biết, là đánh chết đều không phải là quá phận một sự kiện. Về phần Đường Uy Nhĩ vì sao lại có dạng này cách nghĩ? Đó là bởi vì lúc trước hắn tổ kiến lon chiến đội tham gia một cái thị cấp tranh tài. Cầm tới hạng nhất kiêu nhân chiến tích, thu được 50.000 khối tiền thưởng. Nó bên trong có người thấy được hắn thiên phú. Giật dây hắn đánh nghề nghiệp. Hắn nghe về sau cũng liền manh động dạng này cách nghĩ. Dù sao nếu có thể đem một cái hứng thú coi như nghề nghiệp, còn có thể kiếm tiền, xác thực là một chuyện tốt. Cái đồ chơi này có thể kiếm tiền sao? Tần Phi đối điện cạnh ngành nghề không phải hiểu rất rõ. Đương nhiên, người không biết hiện tại trò chơi dẫn chương trình bao nhiêu nghiêu bức. Lương 1 năm 1.000.000 đều có. Đường Uy Nhĩ cả ngày nhìn trò chơi trực tiếp. Ngoạ tào, vậy cũng là bán thịt a. Ngươi một cái nam ai nhìn ngươi trực tiếp a. Tần Phi mỗi lần đều là nhìn thấy muội tử lộ ra một đại đống thịt, làm bộ chơi game, nông cạn a. Chỉ cần ngươi đủ nghiêu bức, vẫn là có thể. Đường Uy Nhĩ vẫn là rất kiên định. Tốt a, chuyện này, ta ở sâu trong nội tâm là ủng hộ ngươi. Nhưng là con đường này không dễ đi đi. Đầu tiên ngươi phải nói phục cha mẹ ngươi. Đúng vậy a. Bất quá ta phụ mẫu ngoại trừ đánh gãy ta chân, không có câu nói thứ hai. Đường Uy Nhĩ là con trai độc nhất trong nhà. Phụ mẫu ký thác kỳ vọng. Nếu không các loại thi đại học về sau đi. Lúc kia hẳn là không người có thể quản ngươi đi. Ta vậy có nghĩ qua. Đọc xong cao trung lại đi làm mình thích sự tình. Nhưng là đoán chừng lúc kia. Khả năng ta đã bị thi đại học tra tấn tinh bì lực tẫn. Với lại thi đấu trò chơi hoàng kim thời đoạn kỳ thật rất ngắn. Ta muốn lúc kia, ta đã lực bất tòng tâm. Đường Uy Nhĩ bất đắc dĩ lại đốt một điếu thuốc. Xem ra hắn không phải chỉ là nói suông. Xác thực trải qua suy tư. Mẹ nó, đừng hỏi ta. Ta không thể khuyên ngươi hoàn lương. Cũng không dám khuyên ngươi xuống biển. Chính ngươi cân nhắc đi. Ta trước đi ngủ. Tần Phi nhưng thật ra là ủng hộ hắn. Nhưng là chơi game làm nghề nghiệp con đường này là rất gian nan. Hiện tại Trung Quốc tình hình trong nước hẳn là còn không có một cái nào phụ huynh là ủng hộ hài tử chơi game a. Với lại xác suất thành công rất thấp. Khả năng cao hơn hắn thì xác suất thành công còn thấp hơn. Cho nên Tần Phi căn bản vốn không dám cho hắn đề nghị. Nằm ở trên giường Tần Phi, khả năng qua thời gian nghỉ ngơi đã không có giấc ngủ. Não bên trong một mực suy nghĩ, đến cùng một đời người thế nào qua, mới có ý nghĩa nhất, lựa chọn mình thích, vẫn là làm từng bước, đi tất cả mọi người đi đường đâu. Ai, thứ hai ngày, Tần Phi chạy xong bước trở về, buồn bực ngán ngẩm, liền đi thư viện nhìn hội sách, không biết là có hay không thụ Tăng Tử Ngưu ảnh hưởng. Tần Phi hiện tại rất thích xem tiểu thuyết, bởi vì hiện tại học tập đối với Tần Phi tới nói. Quá mức đơn giản, căn bản vốn không cần phải hao phí quá nhiều thời gian. Hiện tại Tần Phi là sách gì đều nhìn. Một mực nhìn thấy giữa trưa thời điểm. Thu vào tạo ảnh tin nhắn. Cùng nhau ăn cơm à. Ta ở phòng học, Tần Phi thu sách, liền nhanh đi cao nhất ban 6 tìm Tào Ban. Rất nhanh Tào Ban liền đeo bọc sách đi ra. Trời nóng nực, Tào Ảnh chỉ mặc một kiện màu xanh nhạt váy ngắn. Bên hông trói lại một cây đai lưng. Phảng phất là vì nổi bật vòng một vĩ đại, bắp chân đường cong cân xứng, chân trần mặc đói bụng một đôi giày sang đan, chân rất gợi cảm. Tần Phi nhìn trực tiếp đi lên ôm chầm bả vai nàng, kiêu ngạo mà cùng nàng biến mất tại ban 6 học sinh chi bên trong. Bởi vì Tần Phi vừa mới nhìn đến Tào Ban cùng Dương Bân ở rất gần, đây là muốn biểu hiện mình chủ quyền. Tào Ban cũng không có cự tuyệt, rất phối hợp hắn cùng đi ra ngoài. Hai người cơm nước xong xuôi, Tần Phi hỏi Tào Ảnh, buổi chiều ngươi muốn làm gì? Tào Ảnh, ta không sao làm a, ta làm việc vậy viết xong. Tần Phi, nếu không chúng ta đi bơi lội đi, thời tiết nóng như vậy. Hạng mục này kỳ thật hiện tại rất lưu hành. Ký túc xá Vương Kiệt Quan cùng Tăng Tử Nghiêu cũng đi qua. Tốt, đi cái nào du lịch? Tào Ảnh giống như vậy thật thích cái này vận động. Rất sảng khoái đáp ứng. Như thế vượt quá Tần Phi dự kiến. Xem ra nàng là không có ghét mình dụng ý thực sự. Nghe nói Thốn Kim Sát Vách Thái Đức bể bơi mở a. Một hồi liền có thể đi. Thời tiết nóng lên, các đại bể bơi bắt đầu buôn bán kiếm tiền. Vậy được, nhưng là ta không có áo tắm a. Tào Ảnh rất nhanh liền suy nghĩ đến vấn đề này. Không có việc gì, bể bơi bên trong có. Ngược lại là mua một bộ là được rồi. Đi, vậy ta trở về thu thập ít đồ. Nửa giờ cổng tập hợp a, ngươi muốn thu thập cái gì? Không cần rồi, quần lót không cần thay đổi mà. Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút. A, tốt a, vậy ta cũng đi cầm một kiện. Tần Phi vui sướng đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.